đúng rồi, không có gì anh vậy. Anh muốn hùng hùng này tới hai tập luôn mà, hôm nay tới mới tập một à. Hôm nay chúng ta qua cái đầu là tâm đề hỷ, tâm đề hỷ chúng ta qua câu thứ hai. Chú khá Sukha Sahagata Thamma, tức là các pháp đi cùng, nghe là cùng đi với lạc. Sukha là lạc, Sahagata đây là một cụm từ, chúng ta có thể phân tích ra được là Sahá là cùng, người cộng cho gata rồi đi, để xá gata là cùng đi à, để xá gata là cùng đi. Bây giờ chúng ta sẽ về cái ý nghĩa của chữ lạc sukha. Ở đây chúng ta cần phân biệt cái là thọ lạc với thọ hỷ nha. Thọ lạc là khác, thọ hỷ là khác. Cái thọ lạc á, cái thọ hỷ á, nó là một cái trạng thái, nó vui vui ở trong tâm, vui vui trong tâm nha. Biết bà, nó nhận cảnh mà hơi vui, nó có vui vui trong đó. Còn lạc là nó thấm nhuần cả thân tâm. Cái tâm nó vui, nhưng mà có đôi khi á, cái người có cái tâm vui nhưng mà thân nó chưa có vui, thân nó chưa vui. Ví dụ như người mà nghe người khác tặng cho mình món vật thấy vui, nhưng mà thân nó cũng không có vui, nó cũng bình thường, cũng chưa có gì hết. Có nhiều người nhận được cái tin vui nhưng mà mặt vẫn lạnh như tiền. Có những người có trạng thái như vậy á, nghe cái tin vui đó, nghe cái người thân ở xa về, tâm nó vui nhưng mà gương mặt vẫn thản nhiên, coi giống như không có chuyện xảy ra. Những trường hợp này gọi là tâm vui mà thân chưa có lạc. Nhưng mà khi mà gặp cái người thân về đó, thì nhiều khi đó gặp cái người mà ở xa mới về đó, cái trường hợp mà cái lạc này nó dâng cao quá đó, nói chừng nha, cái lạc mà dâng cao quá nó biến thành là cái ù. Có người mừng quá mà khóc á, mừng quá mà khóc à, có những trạng thái mừng quá mà khóc, nghe trúng đặc biệt 92 tỷ. Có sự kiện có người chính cái mua vé số tự chọn đó, có nghe sự kiện đó không? À, cái tự chọn 92 tỷ, mừng quá khóc, khóc mà khóc thiệt. Người ta nghe vậy ta tới người ta xin riết rồi sợ quá rồi phải nhờ bỏ trốn, nhờ công an giữ gìn giùm. Hai bà thì cái trường hợp mà gặp người thân về mà mừng quá mà khóc đó, nó không phải là lạc nha. Nó không phải là lạc nha, mà nó đã chuyển từ cái lạc, nó chuyển cái u. Rồi tại sao? Bởi vì sự khóc nó không phải là lạc, lạc nó không khóc được, mà chỉ có thọ khổ mới khóc. Cái u nó chuyển qua cái khổ mới khóc. Chứ còn mà lạc thì nó không khóc đâu, không bao giờ khóc. Nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Cho nên cái người mừng quá rồi khóc nó không phải, không phải mừng quá mà khóc. Tại sao khóc? Bởi vì trong một cái triều tâm như này nè, mừng vui, vui nó chuyển qua lạc, lạc là nó mới chuyển qua cái cái bất bình. Đây là một cái diễn tiến nó rất là tế nhị. Tại sao khóc? Bởi vì người ta suy nghĩ là cái này đó, cái này là tôi phải được nhận từ lâu rồi, bây giờ mới nhận, cho nên không hài lòng cái đó, chính không hài lòng cái đó mới khóc. Quý vị hiểu chỗ này không? Bây giờ ví dụ cái người thân cứ tháng vậy một lần, tháng vậy một lần, đâu gì khóc đúng không? Đùng cái nghe tin cái người thân mình mất tích, đúng không? Cái tâm trạng có buồn không? Có lo không? Nhưng mà không giải quyết được đúng không? Nó chìm vô trong, nó trở thành một cái tùy miên nằm trong đó mà không thấy. Và bất ngờ cái người thân này trở về, giống người về trong như trong giấc mơ vậy ta. Thì cái nỗi này nó bộc phát lên, mừng quá đúng không? Nhưng mà trong cái mừng này nó có một cái gì, nó là giống như kia là cái này nè, đáng lẽ tôi phải nhận được từ lâu rồi, bây giờ mới nhận được, cho nên nó không nó không có hoạn lạc nữa, mà nó có kiểu bất mãn trong đó. Bất mãn trong đó nó dẫn tới là khóc. Bởi vì khóc phải là tâm sân. Không bao giờ khóc mà gọi là tâm thiện được hết, không bao giờ. Nha. Trên nên trong tứ niệm xứ á, người ta chỉ có 6 cái quán, sao cái quan quán sát thôi, là gì? Là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười. Không khóc trong đó. Tại sao? Tức là trong quán tứ niệm xứ chỉ có là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười mà không có khóc. Vì sao? Vì rằng đi, đứng, nằm, ngồi nó có thể tâm thiện đúng không? Đi, đứng, nằm, ngồi nó có thể tâm thiện, mà tâm thiện là có những cái tâm có trí. Có trí mới quan sát nữa, không có trí làm sao quan sát, đúng không? Nói là có thể có tâm có trí không? Tâm có trí có thể là quan sát được. Bởi vì quán tứ niệm xứ phải dùng trí mà. Rồi cười có thể có trí không? Cười có thể có trí không? Cho nên là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười thì là quán sát tứ niệm xứ được. Quán sát được. Quán sát. Chỗ quan sát này từ Vipassana hay là chúng ta gọi minh sát đó, chủ yếu của nó là phải là trí. Chủ yếu của pháp Vipassana phải là trí, mà chủ yếu có Samatha. Samatha nó phải là định. Cho nên hai cái pháp môn này nó có một cái lĩnh vực nó giống giống nhau nhưng mà nó lại khác nhau, là coi cái nào là chủ, cái nào là phụ giúp. Trong cái thiền định thì định là chủ, còn trí là giúp đỡ, giúp đỡ cho định đi tới điểm tột định. Còn trong thiền quán thì trí là chủ mà định nó giúp cho cái thiền quán này. Chứ không phải là trong cái thiền quán mà định làm chủ, không có. Trí phải làm chủ, rồi định tất cả các pháp khác hỗ trợ vô cái trí này. Để gì? Để nó thấy rõ, để mình đi tới đạo quả. Nó thấy rõ cái gì? Nó thấy rõ tam tướng, định không thấy rõ tam tướng. Định không thấy được tam tướng, chỉ có trí mới thấy được tam tướng thôi. Rồi tất cả những cái pháp khác phải ủng hộ vô trí. Còn trong thiền định, định không cần ta biết tâm tướng là gì hết, chỉ biết dính vô trong cái một cái điểm đó thôi, và nó an trú tâm trong cái điểm đó thôi. Cho nên tất cả các pháp khác phải ủng hộ nó để nó đi tới cái điểm đó vậy thôi. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được hai cái tiêu đề này. Tức là khi nói tới thiền chỉ là phải nói tới định, thì tất cả các pháp đều phải ủng hộ cho định. Mà khi nói thiền quán phải nói về trí, tất cả các pháp phải ủng hộ cho trí. Cho nên nếu quan sát phải là có trí. Như vậy thì đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười có thể có trí, có thể có trí được. Ở đây chúng ta sẽ thấy là tâm thiện có trí nè, đúng không? Tâm thiện thọ hỷ có trí nè, đúng không? Nên tâm thiện ở đây là tâm thiện thọ hỷ có trí nè, đúng không? Tâm duy tác thọ hỷ có trí, cái thọ hỷ nó vẫn có trí được, đúng không? Nhưng mà Ô này có trí không? Tâm sân có trí không? Tâm sân có trí không? Nhưng mà sư thấy có nhiều người mà khởi lên cái ý ác, cái người nào đó bắt đầu mới suy tính coi cái định cái quy tắc của người này như thế nào, rồi gài me gài bẫy rồi cái hại người ta, được không? Được không? Đó. Được không? Được chứ sao không? À, cái người này thích đi ăn cái món đó, bây giờ muốn hại người ta. Bây giờ thì bỏ thuốc độc vô cái món đó. Rồi cái người đó, ví dụ như người này thì khát nước là mở tủ lạnh ra lấy cái ly sữa đậu nành hay gì đó, vậy đó, uống để giải khát. Họ biết được cái quy luật đó, đúng không? Thói quen đó. Thì họ bỏ trong cái ly sữa đậu nành á vài giọt cyanua. Biết loại này không? Cái loại này là cái chất độc bỏ vô vài giọt là uống là chết đó. Uống là đủ để chết đó. Đây là chất độc đó. Yeah. Nó cũng loãng thôi, nó bỏ vô trong đó vài giọt thôi. Cái người này tình cờ làm việc mệt, khát nước, mở tủ lạnh ra thấy có chai sữa. Rồi sữa đậu nành thế vậy đó. Lấy ra uống mà trong đó nó có chất độc, người đã chết. Tính toán vậy phải trí không? Tính toán là giết người kiểu đó phải trí không? Xin nói nha, cái anh nông dân á mà ảnh giết người á là trong vòng 24 giờ đồng hồ người ta bắt được ảnh. Nhưng mà anh vàng bắt học đó mà ảnh giết người á nhiều khi cả tháng trời không biết là không bắt được. À, có một cái vụ án mà cũng nổi tiếng á, nó là gì, là có một cái cô đó rất là đẹp, trong cái buổi dạ vũ á gặp một cái ông bác sĩ, ông nó mới lấy một cái tháo một chiếc nhẫn ra, nhẫn kim cương đàng hoàng nha, mới tặng cho cái cô này. Chuyện bình thường nó vậy thôi, nó không có gì hết. Nhưng mà tối hôm đó nó cái cô này chết. Này công an không biết, cũng biết tìm sao đó, lý do không biết con này chết. À, chỉ có một cái con độc vật nó cắn thôi rồi chết. Mà con độc vật ở đâu không biết. Rồi thì ra sau cái điều nghi ngoài cả năm trời cũng chưa ra nữa, rồi tiếp tục có một cái người cũng bị như vậy nữa, bây giờ mới nghi ngờ. À, thì té ra cái ông này là một ông bác học. Ông bác học này là chuyên nghiên cứu về những sinh vật ở rừng sâu. Ở trong cái rừng rậm ở rừng Amazon nó có một loại rắn, nó mỏng, cực kỳ mỏng. À, nó giống như là một cái khăn vậy. À, ông này mới đem về ông nuôi xong cái ông cho một cái loại này ra cho nó hết quen. Bà muốn giết ai biết con nào là cái chiếc nhẫn con đeo đó, nó có tẩm cái chất đó đó. Thế mà con tặng thì con này nhẫn quý mà thường đeo vô, thì đêm đó con rắn này thả con rắn này ra, nó đi tìm thì tới đó và nó phập một cái. Không muốn giết ai cũng làm vậy đó. Rồi cuối cùng thì dĩ nhiên cũng phải lòi ra thôi, nhưng mà nói là cái người nông dân mà giết người đó thì trong vòng 24 giờ người ta tìm được. Mà có dân mà trí thức mà giết người đó thì đôi khi cả năm cũng chưa tìm ra nữa. Thì cái cách thức giết người này có phải là trí không? Không trí thì sao làm được? Có phải là trí không? Nó là trí, nhưng mà gọi là nó trí đi với cái sân đó, nó trở thành là tà trí. Nó là tà trí. Bây giờ một ông bác học nghiên cứu ra làm sao á, nghiên cứu ra cái loại cái bệnh gọi là bệnh vi trùng á, ví dụ bệnh Covid chẳng hạn đi, đó. Cái loại vi khuẩn mà nó làm Covid á, tìm ra được cái này bỏ đó. Ông này giỏi không? Có trí không? Không ai nói ông là không có trí được. Nhưng mà cái trí này nó thuộc về là tà trí. À, cho nên trong cái người giống như là nó có là có tà kiến, có tà ngữ, có tà nghiệp, đúng không? Thì nó có là nó là có chánh trí, chánh giải thoát sẽ có tà trí và tà giải thoát. Nó là 20 cái điều này. Nếu mà có chánh kiến thì phải có tà kiến. À, nó có chánh tư duy sẽ có tà tư duy. Chánh ngữ phải có tà ngữ. Tà ngữ là gì? Tà ngữ là gì? Quý vị học nhiều quá mà hỏi tà ngữ là gì không biết. Ngó trên này thì không có chữ gì nào trên này không? Tà ngữ là gì? Là không nói dối đúng không? Nói dối phải là tà ngữ không? Vậy là tà ngữ là nói dối đúng không? Nói ác đúng không? Rồi nói chia rẽ đúng không? Rồi vậy nữa, nói vô ích đúng không? Phải không? Y như kinh vậy đúng không? Nhưng mà nói vô ích quý vị có phạm không? Có không? Hai người nữ với con vịt là cá chợ đầu mối. Đó, cái nói vô ích đúng không? Nếu nó thuộc về tà ngữ đó. Rồi có tà nghiệp thì có chánh nghiệp, có tà nghiệp, có chánh mạng, có tà mạng, có chánh tinh tấn, có tà tinh tấn, chánh có chánh niệm thì có tà niệm, chánh định có tà định, đúng không? Tà định là gì? À, tà định là an trú tâm trong cái không phải là đề mục của Đức Phật là một. Thứ hai là an trú tâm trong những cái manh ta. Manh ta là gì? Manh ta là chú thuật và ngải nghệ. Quý vị biết có những người nuôi ngải không? Nuôi ngải một mẹ chín con rồi ngải gì đó đủ chuyện hết. Và nếu quý vị chứng kiến quý vị phải sợ. Nó thảy một con gà vô trong cái bụi ngải đó. Cái con gà nó nhảy ép lên cái rồi. Cái mấy cái lá ngải nó chụp xuống. Nó ngải giống như lá bột bình tinh nha. Nó bột bình tinh nha. Nó chụp xuống một cái. Và chút xíu nữa là nó bung trở ra. Con gà mất tiêu. Lông bay tùm tùm hết. Nghe. Cái là người nuôi cái đó bỏ người ta vô. Mà nó có những cái câu để nuôi chứ không phải không đâu. Thì manh ta này muốn chỉ cho chú thuật, những ai mà luyện chú thuật, những ai mà luyện về bùa thì nó rơi vào cái tà định mà không thấy. Nó tà định không thấy. Cho nên quý vị thấy mấy ông thầy bùa không? Bùa là mấy kia nó có một cái câu kêu gọi cái đám Atula địa đó, đám ngạ quỷ đó đi về phục vụ nó. Rồi xong xuôi nó biểu đi hại người này. Rồi nó tới nó giải ra phải cúng nha nó. Vâng vâng. Thì cái đó được gọi là tà định. Rồi, nó có tà trí. Tà trí là suy nghĩ những cách thức để hại người. Suy nghĩ những cách thức để hưởng dục, suy nghĩ để có những cách thức làm cách nào đó để thu lợi nhuận. Đấy, nó thuộc về là tà trí nha. Rồi nó tà giải thoát. Tà giải thoát là giải thoát một cái sai quấy, có nghĩa là gì? Là tức là chứng được sơ thiền là giải thoát, đắm nhiễm trong dục lạc là giải thoát, là khá như vậy. Trong bài kinh Phạm Vọng. Giờ chúng ta mới thấy cái nào nó cũng có hai mặt hết, có chánh phải có tà, đương nhiên vậy thôi. Thì cái sự kiện gặp lại người thân mà trào nước mắt đó, nó phải vui quá mà khóc không phải, mà cái là nó có không hài lòng với cái hiện tượng này. Đấy, cái hiện tượng này là nó phải có từ trước rồi, nhưng đến hôm nay nó mới tới, cho nên là không hài lòng cái sự kiện này vì nó tới quá chậm, nó tới quá trễ, hay là nó phải tới trước. Hiểu chỗ này không? À, cho nên bộc ra ôi vui sao nước mắt lại trào. Biết câu đó không? Cho nên tứ niệm xứ không có khóc, không có khóc trong đó, không quán xét rồi. Bởi vì khóc nó tâm sân, tâm sân nó có trí đâu mà quán xét, mà chỉ có đi đứng nằm ngồi nói cười mà thôi, nó không có khóc trong đó. Trong khi khóc nó cứ vẫn là một cái hành vi của một chúng sanh đó, nhưng nó không rơi vào tứ niệm xứ được, bởi vì nó không có trí để mà quán xét. Nắm được chỗ này chưa? Bây giờ chúng ta mới trở lại cái lạc. Cái lạc thì nếu mà không biết kiềm chế, nếu mà cái lạc mà không biết kiềm chế, nó dâng cao quá mà không biết kiềm chế đó, thì nó dẫn tới sân không thấy. Cho nên Đức Phật ngài nói là cái người á mà vui quá đó, cười rung rẩy toàn thân nước mắt chảy ra, có hạng người này không? Cười nghiêng ngả. Có người thì cười đó, rung động toàn thân không nói rồi, cười sằng sặc rồi không nói rồi. Có nhiều người cười đã sằng sặc rồi rồi mà nước mắt nó ràn rụa ra. Do không có kiềm chế được. Có mấy cách cười cái này xin dạy rồi, có mấy cách cười. Ngồi tính chữ nó không có trong này đâu, chữ nó không có nằm trong cái động tay đâu. Có mấy cách cười không biết, cái này sẽ dạy rồi, dạy lâu lắm rồi nha. Dạy từ hồi mà cái tâm tham thọ hỷ này nè, tâm tham thọ hỷ này. Hoặc là nếu không á, thì nó dạy từ cái tâm sinh tiếu này nè. Thứ nhất là cười mỉm thôi, tức là nhếch mép nhiên thôi, và cái cười này nó chỉ lộ hai cái chót răng nanh mà thôi, Đây là cái cười của Đức Chánh Giác. Đức Phật ngài chỉ có cười này thôi, tức là cười mà chỉ lộ hai cái chót răng nanh thôi, và từ hai chót răng nanh đó hai tia hào quang phóng ra. Cho nên trong kinh văn á, khi mà Đức Thế Tôn ngài mỉm cười, ngài Ananda á bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà Đức Thế Tôn ngài cười? Đức Thế Tôn là đi trước đúng không? Đức Thế Tôn là người đi trước đúng không? Thị giả phải đi sau chứ. Vậy mà trước mặt Đức Thế Tôn mỉm cười mà ở sau lưng biết mới ghê. Quý vị hiểu chỗ này không? Thế Đức Thế Tôn có một chuyện gì đó ngài mỉm cười thì ngài Ananda bạch Đức Thế Tôn, nhận hay do nhân gì, do duyên gì mà Đức Thế Tôn ngày mỉm cười? Rồi làm sao mà ông ở phía sau biết được, trong khi cười ở phía trước? Ông lại đi phía sau mà sao không biết? Bởi vì nguyên nhân là gì? Và khi mà Đức Thế Tôn ngày cười đó, hai cái chót răng nanh này đó nó lộ ra, và từ trong hai chót răng nanh này hai tia hào quang phóng ra. Thì ngài Ananda không biết Đức Thế Tôn cười đâu, mà thấy hai cái tia hào quang phóng ra như vậy đó, thì ông biết Đức Thế Tôn đang cười. Hiểu chỗ này không? Ở phía sau ông thấy mà, ông mới bạch hỏi. Chứ trong lúc mà Đức Thế Tôn cười ông đâu thấy, nhưng mà chỉ thấy hai cái tia hào quang phóng ra thôi. Do hai cái tia hào quang phóng ra đó thì ngài Ananda mới biết, ngài mới bạch hỏi. Chứ ngài Ananda đi phía sau làm sao mà biết? Quý vị có một người đi trước cười ở phía sau, quý vị đi theo sau biết không? Không làm biết được. Nhưng mà có một cái dấu hiệu đó thì ngài Ananda mới biết. Nên đây là cái cười thứ nhất, là cười chỉ hé mở hai cái chót răng nhọn, mà Đức Chánh Giác chỉ có một cách cười này thôi, ngoài ra không có cách cười nào khác hết. Cười thứ hai là cười lộ răng nhưng mà không có ra tiếng, không ra tiếng, tức là nghe răng cười, lộ răng ra nhưng mà không có ra tiếng. Cách cười thứ hai là cách cười nhỏ tiếng. Có cười nhưng mà nhỏ tiếng. Cách cười thứ ba, cách cười thứ tư là cười lớn tiếng. Thì cách cười mà mỉm cười và cái mỉm cười này, thì cái cười mà hở hai cái chót răng nanh á, Thì hai cách cười này là của Phật độc giác. Độc giác chỉ có hai cách cười này thôi. Cười lộ cái răng nanh ra, và cười lộ hàm răng ra thôi. Rồi còn cái cười nhỏ tiếng là của vị đại đệ tử. Đánh lên băng đại đệ tử. Đó là đại, cái vị đại đệ tử như là ngài Cách Sa Bá, ngài Ananda vân vân. Ananda lúc mà thành A La Hán rồi đó. Rồi ngài như ngài Rê Quát Bá bắt ngoài gì đó à. Thì là còn cười là ba loại. Rồi còn bốn loại này là chỉ cho thánh thanh văn của Đức Phật. Vì thánh thanh văn bốn Đức Phật, người Đức Phật hết. Cười thứ năm là cười rung động toàn thân. Rung động toàn thân. Nó cười mà nghiêng ngã, nó lắc lư vậy đó. Để đó là cười của phàm nhân. Phàm nhân còn cao hơn cái nữa, cười cách cao hơn nữa là người vừa rung động toàn thân mà nước mắt đổ ra. Phải lấy khăn chậm. Người vừa rung động toàn thân mà chảy nước mắt luôn. Chảy nước mắt. Phàm nhân có đủ 6 cách cười này, phàm nhân giàu lắm. Quá giàu luôn. Có đủ 6 cách cười này. Thì có 6 cách cười nó như vậy. Lâu lâu hỏi lại bài cũ rồi quên hết rồi. Bây giờ ta nói là khi cái hỷ mà nó dâng cao lên mà nó lan tỏa khắp châu thân, lan tỏa châu thân, lan tỏa khắp thân. Nhưng mà không có quá đáng. Cho nên Đức Phật ngài nói rằng cái người nào mà biết kiềm chế được á, cái vui đó chỉ mỉm cười là đủ rồi, mỉm cười là đủ rồi, để biểu lộ là mình vui là được rồi, chứ không phải cười sằng sặc lên đâu. Phải cười ha hả là sằng sặc lên. Cách này nhiều lắm. Gặp chuyện Tiếu Lâm là cười thoải mái luôn. Nó lan tỏa khắp trong thân, như đây tới đây là đủ rồi, biết kiềm chế lại như thế. Nó thân nó thọ lạc lắm. Như vậy chúng ta thấy chữ là lạc với chữ hỷ nó khác nhau ở trong một điểm là thọ hỷ là nó vui trong tâm nha. Còn thọ lạc là hỷ nó đã lan tỏa ra tới thân, nó ra lan tỏa ra tới lời nói luôn. Cái lời nói mà có cái lạc đó, quý vị sẽ cảm nhận được cái lời nói của người đó nói rất là vui. Mặc dù họ nói châm biếm nhưng mà nghe cũng thấy vui vui nữa, chứ không phải gì đâu. Còn mà cái nói cái giọng mà có cái tâm sân đó, dù nói thật nhẹ nhàng cũng có nghe trong đó nó có cái gì nó nóng nảy nằm trong đó luôn, chứ không phải không đâu. Vì sao giờ sao nghe nhẹ nhàng vậy đó, nhưng mà rõ ràng trong đó nó có tâm sân nằm trong đó, đúng không? Sao giờ anh muốn gì? Có đúng vậy không? Nè, cho nên trong cái âm giọng nó ẩn tàng một cái tâm nằm trong đó. Mà cái người mà nhạy bén nghe xong biết liền. Ngoài ra đi mà dùng dãy nó không có nói gì hết, dùng dãy biết nghe người đó đang quạo, đúng không? Mà người đó đi một cách thoải mái vui vẻ thì nó chuyện khác, đúng chưa? Họ cho nên cái lạc đây là nó lan tỏa ở cấp thân rất là nhẹ nhàng. Mà cái người mà có tâm sân á, đi có nặng không? Đi nặng không? Giọng nói có nặng không? Do đó nếu nhạy bén quan sát mình sẽ thấy được như vậy. Cái người mà nói với tâm sân á, cái giọng nó nặng đó. Mà nói với tâm mà vui á, cái giọng nó nhẹ. Đi cũng vậy, người cái tâm sân đi rầm. Người mà có cái tâm thiện đi á, nó nhẹ nhàng, đại khái như vậy. Thì chúng ta nói, lạc ở đây chúng ta nói là nó lan tỏa khắp thân. Có đôi khi nó lan tỏa ra tới cái ngữ mà nó kìm không được á, là sao? Mà cứ người này ca hát luôn. Ca tầm bả thì cũng cứ ca cái đã. Nước mắt tôi nhỏ trên bờ sông vậy đó. cái ca tầm bảy tầm bạ cũng với cái mọi vật có mà. Rồi cho nên giờ chúng ta nói về lạc, lạc nó có ba ý nghĩa này, chúng ta tiếp lại, tức là nó lan tỏa ra cái ngữ Đức Thế Tôn ngài cái tập gọi là Udana đó. Udana trước đây có một số vị dịch là cảm hứng ngữ, cảm hứng ngữ về sau dịch là Phật tự thuyết. Tức là trong cái bản sứ giải vậy nè, như dầu nấu ở trong cái nồi hay cái chảo, nó nóng quá, nó sôi sùng sục lên, nó có thể trào ra miệng. Như thế nào vậy? Cái niềm hoan hỷ ở trong tâm nhiều quá, nó trào ra, ra tới miệng. Cho nên khi mà trào ra cái ý nghĩa sự thật này đã được Thế Tôn ngài nhìn thấy. Sao hiểu, khi hiểu biết được đây là cái sự thật của nó như vậy, thì ngài hoan hỷ ngài nói lên cảm hứng ngữ cho hai người. Ở trong tập Udana như vậy, giống như cái sự quan hỷ nó dâng cao lên, phải trào ra, nó trào ra ngay cái miệng, cho nên ngài phát ra cái lời dạy gọi là cảm hứng ngữ, nó là như vậy. Thì cái lạc này nó có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là sự an vui của tâm. Sự an vui của tâm là nó bắt đầu nó từ cái ngữ căn nó là xú khá. Xú khá nghĩa là an lạc. Ý nghĩa thứ nhất là sự an vui của tâm. Cái người mà có cái lạc đó là tâm vui mà thân cũng an lạc. Thứ hai, ý nghĩa thứ hai là nó nhai nuốt khổ thân và khổ tâm. Bởi vì nếu có lạc, khi mà đã có lạc thì ở bên trong này nó phải có hỷ. Khi mà có chi lạc thì cái trong tâm này nó phải có sự vui, vui rồi, và nó sẽ có, nó sanh nhai nuốt cái khổ thân, nó tâm thân nó sẽ trở là lạc. Cho nên chúng ta nói rằng từ cái tâm hỷ nó dẫn tới cái thân an lạc luôn. Chúng ta nắm bắt như vậy, nó từ cái ngữ căn là, nó từ cái một hợp từ là xú là đặc biệt, nó cộng cho ngữ căn là kha đá. Kha đá là nhai, là nuốt, nhai nuốt. Nó làm nó nuốt rồi nó nhai nát cái khổ thân khổ tâm, cái này. Cho nên ý nghĩa thứ hai nó là nhai nuốt khổ tâm khổ tâm. Ý nghĩa thứ ba của lạc nó là gì? Là phá hủy. Phá hủy khổ thân khổ tâm. Tức là khi có lạc thì khổ thân nó không có, mà khổ tâm nó cũng không có luôn. Thật ra nó từ chữ xú nó cộng cho ngữ căn là khá nú. Khá nú là phá quỷ. Như vậy chữ lạc nó có ba ý nghĩa. Một là sự no vui của thân tâm. Thứ hai là nó nhai nuốt cái khổ thân khổ tâm. Thứ ba là nó phá hủy cái khổ thân khổ tâm. Có ba ý nghĩa là như vậy. Và lạc nó có bốn ý nghĩa. Thứ nhất là trạng thế dễ chịu, trạng thế là dễ chịu, chịu an lạc. Phận sự là khiến cho các pháp tương ưng tăng trưởng lên, làm cho các pháp tương ưng tăng trưởng lên. Và cái thành tựu của nó là giúp đỡ, ủng hộ các pháp nó tăng trưởng lên. Nhân gần, cái nhân gần, nhân gần phải có thần kinh thân. Bởi vì á, cái hỷ nó sung mãn, hỷ nó sung mãn lên nó lan tỏa ra thân. Nhưng mà nếu mà thân không có thần kinh thân thì cái cảm giác an lạc nó không có được. Đây là trường hợp này, những người mà bị bán thân bất tội đó, bị tai biến đó, tâm của họ có thể vui nhưng mà thân họ không thể vui được, phải không cử động được. Bởi vì sao? Bởi vì cái thần kinh thân ở đó nó đã chết rồi, nó không hoạt động được, nó đã chết rồi. Do nó chết cho nên là người đó muốn lấy vật gì đó lấy cũng không được. Nó gọi là lực bất tòng tâm, muốn lấy muốn đi mà không đi được. Cái đó là cái người mà hiện nay một số đang bị tai biến đó, nó là cái không có thần kinh thân nữa chỗ này. Cái người có được tên gọi là cái người bạch tuộc á, cầm cái ly lên nắm được, muốn nắm lại nắm không được, rớt xuống, tuột xuống, cầm lên là tuột xuống, cầm lên tuột xuống. Nên nó không có tinh thần kinh thân đó, nó không điều khiển được. Cho nên nó phải có cái thần kinh thân mới có sự an lạc được như vậy. Bây giờ chúng ta qua câu tiếp theo nữa là chi pháp. Chi pháp thì nói chi pháp này, chúng ta nhìn cho bản niệm chi pháp á, nơi nào có lạc thì nơi đó, nơi nào có hỷ nơi đó có lạc đúng không, nơi nào có hỷ nơi đó có lạc đúng không, nơi nào có lạc nơi đó có hỷ phải không, nơi nào có hỷ nơi đó có lạc phải không, có phải không, nơi nào có lạc nơi đó có hỷ phải không. Nghe nè, nơi nào có hỷ nơi đó có lạc phải không, phải không, nơi nào có lạc nơi đó có hỷ phải không, có hay không, trường hợp nơi nào có lạc mà không có hỷ. Cái trường hợp nào mà có lạc mà không có hỷ? Câu hỏi này cần phải phân tích ra. Cái chữ hỷ ở đây, khi hỏi rằng nơi nào có hỷ, nơi đó có lạc, đúng không? Vậy cái chữ hỷ này cần phải phân tích ra. Hỷ nào, cái hỷ nào, nói cái chung này không được nha. Thầy cần phân tích này. Cái hỷ này có hai loại, một loại là bi tí và một loại là somanasa. Bi tí đó là hỷ, còn somanasa là thọ hỷ. Nơi nào có bi tí nơi đó có lạc đúng không, nơi nào có bi tí có tâm sở hỷ đó, tâm sở hỷ đó này, nơi nào có tâm sở hỷ thì nơi đó có lạc phải không. Động não giùm coi, động đừng có đau thần kinh nha. Là nơi nào có tâm sở hỷ nơi đó có lạc đúng không, nơi nào có hỷ nơi đó có lạc đúng không. Nơi nào có thọ hỷ nơi đó có lạc phải không, không nghe. Có nhiều người chỉ vui trong tâm nhưng mà thân có an lạc không, có không cho nên chưa nha. Cho nên cái hỷ này, khi nào có hỷ có lạc mà muốn chỉ cho bi tí này thôi, chứ cái thọ lạc này, thọ hỷ này chưa chắc à. Mặc dù nó đôi khi nó cũng có cái thọ hỷ này nó mới dẫn tới thọ lạc đúng không, đôi khi thọ hỷ này sung mãn nó dẫn tới thọ lạc đúng không. Nên đi đôi khi thọ lạc có bởi vì có cái thọ hỷ này đúng không, phải không. Những cái mệnh này là đời thứ hai là khi nào có lạc nó có hỷ, phải không? Thì hỷ này cũng không cần phân tích ra. Vậy trong tâm tứ thiền này nè, trong tâm tứ thiền này có lạc không? Có không? Nó vậy nó có hỷ trong này không? Nó có thọ hỷ trong này không? Bởi vậy nếu như không có thọ hỷ thì thọ lạc có hình thành được không? Tâm nó không vui thì làm sao mà nó lan bỏ ra thân được? Có hiểu chỗ này không? Nếu như không có thọ hỷ trong tâm thì thọ lạc có không? Không thể có được. Bởi vì cái thọ lạc này, cái nhân gần của thọ lạc này nó chính là thọ hỷ. Thọ hỷ sung mãn lên thì nó dẫn tới thọ lạc, đúng không? Thấy chưa? Mà giờ cái thọ hỷ này nó không có thì lạc này làm sao có? Cái nhân nó không có làm sao cái quả này nó có được? Nắm chỗ này không? Cho nên còn cái chữ hỷ ở đây á, là muốn chỉ cho bi tí. Bi tí, bi tí là gì? Là cái trạng chúng ta học rồi đó, cái câu trước đó, là cái trạng thái vui của tâm thôi. Nó không phải là, nó không phải là nhận lấy sự vui của tâm, nó không phải là tâm nhận lấy sự vui. Còn đây là trạng thái vui. Cho nên hai cái này nó gần gần như giống nhau, mà nó phải cần phải phân tích cho nó rõ ra như vậy. Cho nên cái khi có lạc này đó thì bi tí này chắc chắn là không có. Đây, trong tâm tứ thiền này có chi lạc đúng không? Có chi lạc của thiền đúng không? Nhưng mà bi tí không có. Mà bi tí này nó chính là cái này nè, chứ không phải là số má nó xá nữa, không phải số má nó xá nữa. Nhưng ở trong tứ, trong cái tâm tứ thiền này nó có chi lạc. Vậy đó, có ngầm nó có thọ hỷ trong đó không? Không có làm sao nó có chi lạc được? Bắt buộc phải có. Nhưng mà tứ thiền này chỉ có lạc và định, không có hỷ. Hỷ ở đây cũng chỉ là bi tí chứ không phải chỉ là thọ hỷ. Thì cho nên ở trong tăng tương kinh đó, trong 22 quyền đó, cái phần nói là cần tìm hỷ quyền. Hỷ quyền việc ở đâu? Cần tìm hỷ quyền ở trong cái tâm này nè, ở trong tâm tứ thiền cũng có hỷ quyền. Trong tâm hỷ quyền, trong tứ thiền vẫn có tìm thấy được cái hỷ quyền nằm trong đó. Cho nên nhưng mà hỷ quyền nó lạc quyền cũng nằm trong này nè, chúng ta nắm bắt được như vậy. Nhưng trong tâm tứ thiền thiền nắm bật á là không có bi tí. Mà bi tí thuộc về cái gì quẩn? Bi tí cái gì quẩn? Nó là hành quẩn. Còn lạc thuộc gì quẩn? Thọ quẩn. Hai cái nó khác nhau. Như vậy ở trong cái chi lạc này, trong cái chi lạc này nó thọ quẩn đúng không? Thì nó ngầm có thọ hỷ trong đó không? Có không? Nhưng nó có hành quẩn trong, bi tí hành quẩn trong đó không? Phải nắm bắt được cái ý nghĩa này. Tức là trong cái tâm tứ thiền hành quẩn hỷ không có, nhưng mà thọ quẩn là thọ hỷ ngầm nó có trong đó. Nếu không có thì nó không có cái lạc được. Nắm được cái chỗ này chưa? Nên câu hỏi rằng trong lạc có hỷ hay không thì phải phân tích cái hỷ nó ra. Nếu nó là bi tí thì không có, nhưng mà nếu nó là somanasa thì nó ngầm nó có trong đó. Bởi vì nó là cái nguyên nhân gần của lạc mà. Nó không có hỷ thì sao không có lạc? Hỷ đây là thọ hỷ, nó không có thọ hỷ thì sao không có thọ lạc? Nắm được chỗ này không? Chúng ta phải phân tích được như vậy. Vậy sao sao khi mà nắm bắt được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng coi trong bản niệm chi pháp, cái nào nó có cái đỏ và có lạc, nó có cái đỏ và cái vàng trong đó thì là nó, những cái pháp đó là đi chung với họ, đi chung với lạc, chung với thọ lạc. Lạc ở đây cũng chỉ là thọ lạc nha. Lạc ở đây cũng chỉ là thọ lạc. Thọ lạc nó là một chi một chi thiền. Ở chi thiền chúng ta có cái gì? Tầm, đúng không? Tứ, hỷ, lạc, định. Thiền có năm chi vậy rồi, đúng không? Phải thiền có năm chi phải không? Phải vậy không? Thiền có phải có năm chi là tầm tứ hỷ lạc định không? Không phải nha. Không phải nha. Ở đây trước tiên chúng ta có một cái chi khác nữa. À, một chi khác nữa là gì? Ở đây tứ thiền nè, ngũ thiền nè, đúng không? Phải ngũ thiền không? Cái màu xanh xanh phải ngũ thiền không? Ở đây phải ngũ thiền không? Ở đây, ngũ thiền này nó có cái tầm tứ hỷ định không? Tầm tứ hỷ lạc không? Vậy trong cái ngũ thiền này nó có mấy chi thiền? Hai là gì? Xả và định. Vậy chi xả này có phải là chi thiền không? Cái xả này có phải là chi thiền không? Phải hay không? Như vậy nói là chi thiền có năm là tầm tứ hỷ lạc định, đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai nha, là thiếu nha. Nó có thêm là trời cái chi xả nữa, lại thêm có một chi nữa. Cái một chi này nó nằm ở phía trước á, nằm phía trước á, mà nó dìm vô sâu đó mà không thấy. Đó là chi ô. Ô là một chi thiền nữa. Ô là một chi thiền nữa. À, nó không có hiện lộ, nó không hiện lộ. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy nè, cái vị chứng được sơ thiền. Đây, sơ thiền. Trước khi chứng được sơ thiền, một vị ở giai đoạn cận định. Để nói giai đoạn cận định đi, cận định. Cận định này chính thức có mấy chi thiền? Ở giai đoạn cận định chính thức có bao nhiêu chi thiền? Có chi tầm không? Có chi tứ không? Có chi hỷ không? Có chi lạc không? Có không? Khi có chi lạc nó sinh lên thì nó đối trị với, hay là nó áp chế cái gì? Nó áp chế cái trạo hối. Trạo là phóng vật, hối là hối hận. Nó áp chế cái phóng vật là tản mạn, chạy lung tung. Vì sao? Bởi vì bản chất của tâm á, cái bản chất của tâm á, là luôn luôn đi tìm cái chỗ an lạc để nó hưởng thụ. Luôn luôn như vậy. Tâm nó có khuynh hướng là đi tìm cái chỗ an lạc để mình hưởng thụ. Thì cái năm dục trần này nè, trước tiên nó đi tìm, nó hưởng thụ. Nhưng mà cái lạc gỗ, cái lạc gỗ cái cận định này đó, nó còn vướng mắt chứ thôi, vướng mắt đó thôi, chứ chưa hoàn toàn nó tách rồi bỏ, chưa hoàn toàn tách nữa đâu. Nhưng mà nó chỉ vướng mắt chút ít thôi. Rồi thì lúc đó cái lạc này đó, nó so với cái lạc năm dục này, cái lạc cận định cao không? Cho nên cái trước đây tâm nó hưởng cái này rồi, quen rồi, nhưng bây giờ nó gặp cái lạc này nó cao cấp hơn cái kia nữa, thì bắt đầu ảnh nó chìm vô trong đó để hưởng. Nó nằm yên riêu riêu riêu riêu để hưởng. Nó nằm yên như vậy thì phóng vật nó không sanh lớn được. Mà đã có lạc thì dĩ nhiên nó đâu có hối hận được, đúng không? Cho nên cái chi lạc này nó áp chế đi cái phóng vật và cái hối hận. Nhưng mà khi mà hưởng lâu quá rồi á, thì bây giờ qua tới đây cái hành giả mới thấy rằng còn mà vướng mắc tới cái này, tại cái này nó còn liên hệ tới cái này, cái lạc của cái sơ định này, em quên, lạc của cận định này nó còn vướng chút cái lạc này vô, nó còn dư hưởng cái này của cái năm dục này, thì cái vị này sau khi nhập cận định nhiều lần mới thấy rằng à, còn vướng mắc tới năm dục thì không thể nào lên cao được. Có hiểu chỗ này không? Có nghĩa là ở trong giai đoạn cận định, nhập vô nhập ra nhiều lần rồi, thì vị này mới quan sát mới thấy rằng nếu như còn vướng mắc tới năm dục thì sẽ không đắc được cao hơn. Thì lúc đó là bắt đầu nhàm chán năm dục này, nhàm chán năm dục. Nhàm chán năm dục là nhàm chán sắc thinh hương vị xúc. Cái sự nhàm chán năm dục đó nó chính là thọ. Ừ, mình nhàm chán cái gì thì cái đó đi. Cho nên ở trong bài kinh mà Đế Thích Vấn Đạo đó, hay là Sắc Cá Banh Ha đó, Đế Thích Hỏi đó, của trường bộ kinh đó, chúng ta kể lại rằng này thí dụ có những loại ưu nên thân cận, có những loại ưu nên từ bỏ. Này thí chủ, loại ưu nào khi thân cận mà pháp được tiến hóa thì loại ưu đó nên thân cận. Còn những loại ưu nào khi thân cận mà thiện pháp bị khối giảm thì nên từ bỏ. Cái ưu nên từ bỏ chính là ưu trong tâm sân này nè, thì nên từ bỏ đây nha. Còn cái ưu là nhàm chán, cái vị thánh nhàm chán pháp hữu vi, điều đó tốt hay xấu? Vị thánh mà nhàm chán pháp hữu vi tốt hay xấu? Cái nhàm chán nó có phải là không hài lòng không? Mà không hài lòng nó chính là một trạng thái của ưu. Nhưng mà có nhàm chán vậy mới lìa bỏ nó. Còn nếu không nhàm chán thì lại còn quay lại hoài. Hiểu chỗ này không? À, cho nên ưu cũng là một trong chi thiền. Nhàm chán được năm dục này, khi nhàm để lìa bỏ năm dục này mới chứng đắc được sơ thiền. Không có chi ưu này, không có nhàm chán năm dục này thì không chứng đắc được sơ thiền. Cho nên ưu này nên thân cận. Không phải chỉ ưu là hoàn toàn là sân đâu nha, không phải nha. Cái điều này nằm trong bài kinh Sắc Cá Banh Ha, là Đế Thích Hỏi của trường bộ đó. Rồi bây giờ đến sơ thiền. Sau khi nhập sơ thiền xong, nhập vô nhập ra nhiều lần rồi, muốn đi lên nữa, ở hoài một lớp cũng buồn đúng không? 12 năm lớp 1 thì cũng chán đúng không? Rồi muốn đi lên nữa thì cái vị này mới quán xét là cái sơ thiền này á, cái pháp nào lúc đó là làm chủ năm pháp qua si rồi. Qua si là năm pháp tự tại đó. Qua si là năm pháp tự tại, là tự tại khi hướng tâm tới những cái sơ thiền thì sơ thiền nó sẽ hiện ra để quan sát. Và lúc đó nếu như qua cái thiền quán á, thì hướng tâm đến sơ thiền thì năm chi thiền nó hiện ra. Hậu vị đó sẽ quán xét với năm chư thiền theo tam tướng, người có thể chứng đắc được. Và sau khi chứng đắc được cái sơ đạo thì vị đó có khả năng nhập được sơ đạo sơ thiền. Bởi vì chứng đắc được sơ thiền rồi thì mới nhập được. Thì khi mà quán xét lại thì vị này mới thấy rằng là nó theo thiền bốn bậc, thì thấy rằng cái trong chư thiền tầm tứ đây nè, tầm tứ hỷ lạc định, thì trong cái năm chư thiền này cái này là thô nhất, nó kém nhất. Bởi sao? Bởi vì nó có khuynh hướng đi kiếm và đi quan sát. Nó kiếm gì? Nó kiếm ngũ dục, giống như người đứng ở bên cái mép cái bờ vực kia đó, đứng đó đứng này hơi nguy hiểm. Bởi vì tật chân cái là nó rớt xuống bờ vực ngay lập tức. Cũng vậy, cái tầm tứ này nó có khuynh hướng là nó quay trở lại ngũ dục, nó quay lại sắc tinh hương vậy. Nó là cái pháp thô, trong cái hỷ lạc định thì nó là an toàn hơn. Cho nên vậy đó, không thích thú nhàm chán tầm tứ nữa. Cũng như giống như cái người mà đứng cái bên cái bờ vực vậy đó, hãy đứng ở đây mà sơ sẩy cái là rớt xuống vực. Vậy này không có thích thú ở chỗ này, nhàm chán anh đứng ở chỗ này, người đó bước xa hơn chút xíu nữa cho được an toàn. Bây giờ hiểu chỗ này không? Thì vậy cái sự kiện mà nhàm chán với tầm tứ này nó chính là chi? Ừ, không thích cái chi ô. Bởi vì không thích cái tầm tứ này nó chính là chi ô. Lìa bỏ được chi ô thì nó mới nhảy qua bước một bước xa hơn, tránh xa bờ vực. Cái bờ vực ví như là năm dục, nếu ở gần nó cái sơ thiền này, nó gần với cái bờ vực này thì nó có thể, bờ vực này nó là năm dục, cho nên sơ thiền này có thể nhảy xuống, nó rơi xuống. Cái thằng đang ở sơ thiền bị đứt cái bực, rớt xuống trở thành là đi lại từ đầu. Cho nên muốn được an toàn phải cắt bỏ xa xa ra, đúng không? Mà cái này nó gần bờ vực, mình cắt bỏ là để lui ra xa rồi. Thì không thích thú với cái tầm tứ này nữa, nhàm chán cái tầm tứ này nữa, không thích thú nữa. Mà đã nhàm chán không thích thú nữa có phải là không hài lòng không? Không hài lòng có phải là chi u không? Chi u là chi u của thiệt. Từ đó mới cắt bỏ được cái tầm tứ. Nhàm chán mới cắt bỏ được, còn không nhàm chán sao cắt bỏ được? Cái người mà nhàm chán hút thuốc mới bỏ hút thuốc được chứ. Còn mà lâu lâu còn nghe cái mùi thuốc thơm thơm, thèm ly cà phê, nghe rồi hít hít cái phà khói, rồi nhả khói vòng vòng thì làm sao mà bỏ thuốc được? Có hiểu chỗ này không? Cho nên ai mà khôn ngoan á, bỏ thuốc nên bỏ luôn cà phê. Ai mà khôn ngoan á, bỏ thuốc nên bỏ cà phê. Ai mà bỏ thuốc rồi còn uống cà phê là thèm thuốc ngay. Chắc chắn như vậy. Đây là kinh nghiệm bản thân mà. Đây là kinh nghiệm bản thân. Cho nên hiện tại là sư không bao giờ uống cà phê. Không bao giờ. Từ lúc bỏ thuốc tới giờ nha, không bao giờ sư đụng tới đi cà phê. Cứ lâu lâu mà có người nào mà gọi là mời sư uống, một là không uống, hai là có nhắm cái để xuống. Mà nhắm cái lại xuống tự nhiên hơi thèm thuốc. Nó biết nữa, không biết cái gì chuyện đó. Cho nên không ngang bỏ thuốc nên bỏ luôn cà phê. Đó là kinh nghiệm bản thân nhé. Chưa hẳn đã là mô thức tổng quát đâu, nhưng mà đã khái nó là như vậy. Quý vị thấy không? Ngồi ai mà có uống cà phê buổi sáng ra quán cà phê ngồi uống cà phê nhỏ chút xíu mà gần nửa có thuốc, nửa có thuốc ở quán cà phê, nó là như vậy. Nghĩa là hãy nhàm chán nó mới bỏ được. Tương tự như vậy, chúng ta thấy là trong đó nó có luôn cả chi ưu, tức là bảy chi thiền. Tổng cộng có tất cả là bảy chi thiền, là tâm, tứ, hỷ, lạc, định, xả và ưu. Nó là như vậy. Mà không có chi ưu thì không thể bỏ được. Không có thể có chi ưu thì không bỏ được. Không bỏ được tầm tứ để nhảy lên nhị thiền, không bỏ được hỷ để nhảy lên tam thiền, v.v. Cho nên không bỏ được lạc để nhảy lên tứ thiền, v.v. Đại khái như vậy. Tất cả chúng ta có bảy chi thiền, đó là như vậy. Bây giờ chúng ta qua tới chi pháp. Nó là chi pháp đi. Sau khi nắm như vậy, chúng ta lợi dụng cái một tác phẩm của Ngài Trịnh Sự, đó là bản Niêu Chi Pháp này. Mình nhìn vô bản Niêu Chi Pháp này thì chúng ta thấy cái nào mà nó đỏ đỏ, cái nào mà nó vàng vàng thì cái đó nó là có lạc mình đó, đúng không? Phải không? Rồi giờ chúng ta mới coi coi ngày cái nào đây. Bây giờ nói giờ chúng ta lấy trước cái dục giới trước đi, lấy dục giới trước này. Dục giới tệ trước, trở lên trước. Có bao nhiêu cái đỏ đỏ? Trước tiên chúng ta có là bốn tâm tham. Nghĩa tâm. Có bao nhiêu tâm để đó, để yên đó. Chúng ta bằng đi. Trước tiên chúng ta có bốn tâm tham, thọ hỷ đúng không? Nhớ chữ thọ hỷ chứ không phải là tâm tham hỷ nha. Hôm nay là hỷ, thọ hỷ đây nó là cái sở hữu thọ đó. Rồi tiếp theo nữa là gì? Cái tâm thân thức đang đen này được không? Cái này thọ gì? Thọ bỏ đi. Còn cái này là lấy được không? Lấy không? Vậy chúng ta có là thân thức thọ lạc đúng không? Rồi tiếp theo nữa là gì? Cái này lấy được không? Được không? Cái này nó là gì? Quan sát thọ xả, thọ hỷ đúng không? Rồi cái này được là gì? Được không? Cái này là gì? Tâm này tâm gì? Tâm sinh điếu, tâm sinh điếu của ai? Của Phật Độc Giác được không? Của Bậc à, Chánh Đẳng Giác được không? Tào Lao. Tào Lao. Bậc Chánh Đẳng Giác khi cười có trí không? Có không? Không phải ngài cười một cách máy móc, không giờ ngài cười một cách máy móc nữa. Ở cho nên cái khi mà ngài cười phải là hai tâm hợp trí này nè. Có phải ngài Đức Phật ngài cười phải hai tâm hợp trí này không? Phải không? Không biết phải không nữa. Hai tâm này là hai tâm thiện hợp trí đúng không? Vậy Đức Phật ngài cười bằng hai tâm thiện hợp trí này phải không? Hai tâm nào? Hai tâm dưới này đúng không? Hai tâm duy tác hợp trí đúng không? Ngài A La Hán rồi mà đâu có cái xài tâm thiện đâu, chỉ cái xài tâm duy tác này thôi đúng không? Rồi Phật Độc Giác ngài cười có theo tính chất máy móc không? Có không? Vì Phật Độc Giác có khi cười không có trí không? Vì Phật Độc Giác có khi nào cười mà không có trí không? Có. Thì quý vị thì là rớt hết, rớt là rớt, rất thảm thương luôn á. Tức là vậy Phật Độc Giác cười bởi bốn tâm, là bốn tâm duy tác. Đây nè, bốn tâm duy tác cái này nè. Còn vị Thánh A La Hán cười năm tâm luôn cả tâm sinh tiếu. Vậy tâm sinh tiếu chỉ dành cho vị A La Hán thôi, tức là nụ cười máy móc mà thôi. Hãy nói ra vậy, ngài theo một thói quen cười vậy thôi. Ngài cũng không cần suy xét gì đó, theo một thói quen ngài cười thôi. Ở thế gian có những cái người mà thường hay cười không? Ai nói gì cũng cười, nhe răng cười hết, làm như bộ cái răng đẹp lắm vậy đó. Nó là cười theo kiểu máy móc. Như vậy thì cái tâm sinh tiếu này chỉ dành riêng cho vị Thánh A La Hán mà thôi. Tâm sinh tiếu kiểu Bali là gì? Hasita upada, upada là sanh lên. Hasita là nụ cười. Hasita upada có nghĩa là sinh tiếu. Nó bằng là hasita nụ cười cộng gia upada mà sinh lên. Nên dịch là sinh tiếu, nó là vậy. Rồi cộng cho ở đây cái cụm này nó đỏ đúng không? Phải không? Vậy là bao nhiêu tâm? 12 tâm này được gom chung là gì? Là gì? 2 tâm 12 tâm tịnh hảo thọ hỷ dục giới. Nếu gọi 12 tâm dục giới đúng không? Không, tại vì tâm dục giới nó còn có thọ xả nữa mà. Nó phải chỉ định luôn 12 tâm thọ hỷ dục giới. 12 tâm tịnh hảo thọ hỷ dục giới. Như vậy tổng cộng nay dục giới có bao nhiêu tâm? Dục giới có bao nhiêu tâm? 4 5 6 7 7 với 12 là 19 đúng không? Phải 19 không? 19 tâm dục giới thọ hỷ mở ngoặc hay lạc. Rồi xong cái phần dục giới, nhưng chúng ta tính phần sắc giới vô sắc giới với phần siêu thế. Chúng ta thấy cái đây là 11 tâm sơ thiền, có lạ không? 11 tâm gì thiền có lạ không? 11 tâm nhị thiền cũng có lạc đúng không? 11 tâm tam thiền có lạ không? tam thiền từ tâm tứ thôi, chứ còn lạc hỷ định mà. Hỷ lạc định, tâm tứ thiền này có lạc không? Tâm tứ thiền này trừ tâm tứ hỷ thôi, còn lạc với định đúng không? 11 tâm ngũ thiền này có lạc không? Không. Như vậy chúng ta sẽ có về tâm thiền. Tâm thiền, tâm thiền có 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ thiền. Tổng cộng đây là bao nhiêu tâm? Phải là 44 tâm không? Phải không? 44 cộng với 19 là nhiêu? 60 mấy? 63 tâm. Tới đây về tâm có ai thắc mắc gì không? Không phải không? Vậy chúng ta bước qua cái tâm sở. Dạ, tâm sở. Tổng cộng tất cả là 52 tâm sở đúng không? Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà nhận xét nhanh thì chúng ta sẽ thấy là không có tâm sân đúng không? Trong 63 tâm không có tâm sân đúng không? Nếu không có tâm sân thì sẽ không có không có sân phần đúng không? Phải chưa? Không có tâm si hoài nghi đúng không? Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ không có tâm sở hoài nghi nữa, đúng chưa? Vậy tất cả 52 trừ cho 5 thì còn lại là 47, nhưng mà trừ tâm sở thọ, bởi đi chung đi chung với thọ mà. Đi chung với thọ lạc. Thọ lạc không thể đi chung với thọ lạc, tất cả các pháp đi chung với thọ lạc. Chứ không phải là thọ lạc đi chung với thọ lạc được đúng không? Như vậy trừ tâm sở thọ ra. Đấy, thọ lạc không thể đi chung với thọ lạc được. Nó có thể đi chung với cái khác, mà nó không có thể đi chung với chính nó. Nhưng mà cái pháp khác đi chung với nó thì được, đúng chưa? Như vậy thì chúng ta tâm sở chúng ta có 52 tâm sở. Trừ cho sân phận. Cộng cho hoài nghi. Cộng cho tâm sở thọ. Nếu muốn cẩn thận thêm, chúng ta sẽ thêm chữ lạc vô à, để tánh nó đi lạc. Chỉ rõ nó không đi lạc được. Như vậy tổng cộng đây nó còn bằng bao nhiêu tâm sở? 46 tâm tâm sở. Thế là chúng ta lấy chư pháp xong rồi, bắt đầu chia quận xứ giới đế đúng không? Nghĩ ra lao đi cho bớt thẳng cẳng căng thẳng thần kinh đi. Tới đây hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chia. Giờ chúng ta phân nào và uẩn. Uẩn nhìn vô đây. Chúng ta sẽ thấy không có sắc pháp đúng không? không có sát pháp thì chúng ta bỏ được cái là sát khuẩn rồi, đúng không? Được chưa? Nó có tâm sở không? Như vậy có thọ tưởng quẩn không? Có hành quẩn không? Nó có tâm, có thức quẩn không? Có không? Như vậy nó có là bốn quẩn. À đúng rồi, trừ thọ lạc rồi, đúng rồi, trừ thọ lạc. Mau rồi. Bây giờ thọ lạc chúng ta trừ ra rồi đúng không? Vậy là không có thọ quẩn đúng không? À, như vậy chúng ta sẽ có như này, lý giải như sau đây. Trong 46 không sở hợp có tâm sở tưởng là tưởng quẩn. 45 tâm sở còn lại là hành quẩn. 63 tâm còn lại là thức quẩn. Rồi, sứ. Trong 63 tâm thọ lạc này chúng ta có là thân thức thọ lạc đúng không? Trong 63 tâm thọ lạc này có thân thức thọ lạc đúng không? Thân thức thọ lạc nó thuộc về cái gì xứ? Sao ý chứ? Cái gì? Nó không có sắc pháp đúng không? Chỗ này không có sắc pháp đúng không? Mà nó có thân thức thọ lạc đúng không? Vậy thân thức thọ lạc thuộc cái gì xứ? Thuộc cái gì xứ? Ý xứ. Như vậy có bao nhiêu xứ? Nói vậy hai xứ. Nó không có sắc pháp là dĩ nhiên nó không có 10 xứ sắc rồi, mà 12 xứ thì chỉ còn có pháp xứ và ý xứ mà thôi đúng không? À, nó chỉ hai xứ gồm có. Bây giờ chúng ta có là gì? Là 46 tâm sở hợp là pháp xứ. Sáu mươi ba tâm thọ lạc là ý sử. Giới có bao nhiêu giới? Có thân thức thọ lạc đây là sẽ có thân thức giới đúng không? Phải không? Nó có ý thức giới, nó có ý thức giới đúng không? Nó có pháp giới đúng không? Ý giới đâu? Xin tiếp nào ý giới. Ý giới gồm có hai tâm tiếp thâu và khai ngũ môn. Hai tâm tiếp thâu khai ngũ môn thuộc về là ý giới. Còn tâm sinh tiếu thì thuộc về ý thức giới. Như vậy giới chúng ta có mấy giới? Ba giới đúng không? Giới gì? Thân thức thọ lạc là thân thức giới. Bốn mươi sáu tâm sở hợp là pháp giới. 62 tâm còn lại là ý thức giới. Rồi chưa? Đấy. chúng ta nhìn thấy trong này nó có trong kỳ pháp này chúng ta nhìn thấy nó có tâm tham đúng không? Tâm tham là chắc chắn phải có là tập đế. Bởi vì tâm tham thì anh đi chung với tâm sở tham đúng không? Mà tâm sở tham nó là tập đế đúng không? Vậy là nó có tâm tham nó sẽ có là tập đế. Ở trong này khổ đế có không? Nó có niết bàn không? Không có niết bàn vậy nó không có diệt. Không có diệt đế. Nó có tâm đạo không? Có không? Vậy nó sẽ có đạo. Đạo đế. À, như vậy thì đế này chúng ta sẽ thấy là có ba đế đúng không? Ba đế sao bốn đâu? Nó không có niết bàn mà làm gì có diệt đế đâu bốn. Thì chúng ta sẽ nói như vậy, ngày trước tiên chúng ta thấy khổ đế. Khổ đế bằng nhiêu? Ở đây trừ khổ đế là chỉ cho những tâm hiệp thế đúng không? Như vậy trong này có tâm siêu thế không? Nè, bao nhiêu tâm siêu thế đây? 1, 2, 3, 4. 4 lần 8 là 32 tâm siêu thế đúng không? Lấy 63 trừ 32 ra nhiêu? 63 tâm hồi lạc trừ 32 tâm siêu thế bằng nhiêu? 31 tâm đúng không? 31 tâm hiệp thế. Rồi 31 tâm hiệp thế này có bao nhiêu tâm sở hợp? 36. Bây giờ có cái tâm thiện này không? Có tâm thiện này không? Có không? Nên có tâm thiện không? Có tâm thiện vậy nó được 38 tâm xã hợp. Tổng quát có 38 tâm xã hợp là đúng chưa? Phải không? Có tâm tham không? Có tâm tham thì nó có thêm cái cụm này nữa đúng không? 4 si phần, 3 tham phần, 2 hôn phần nữa đúng không? Rồi nhiêu là 9 rồi đúng không? Phải không? Không phải à? 38 cộng cho 9 là 40. 47 đúng không? 47 trừ cho tâm sở thọ ra còn là 46 đúng không? Phải chưa? Lại trừ tâm sở tham ra nữa nó chỉ còn là 40 45, tổng số 40 47 đúng không? 13 tại tha, 25 tịnh hảo là 38 rồi đúng không? 4 si phần, 3 tham phần, 2 hôn phần là 9 là 47 đúng không? 38 cùng 9 47, 47 trừ tâm sở thọ ra thì còn là 40 46, trừ luôn tâm sở tham ra nữa. Bởi tâm sở tham nó thuộc về tập đế mà. Trừ ra thì nó chỉ còn là 40 45. 45 tâm sở hợp. Trừ ra tâm sở tham. Đó là khổ đế. Bây giờ tập đế. Tập đế là tâm sở tham. Đạo đế. Đạo đế là bát chi đạo. Nếu tổng quát này bát chi đạo. Này. Hay là bảy chi đạo. Trong 16 công đạo, 7 chí đạo mà kể từ sơ nhị, kể từ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền trở đi. Nhị thiền mất tầm đúng không? Tam thiền mất tầm, mất tứ đúng không? Vậy tam thiền mất tứ đúng không? Nghe kỹ nha. Nhị thiền mất tầm đúng không? Tam thiền mất tứ phải không? Phải không? Tam thiền mất gì? Tầm tứ chứ không phải mất tứ. Mất tứ để dễ nhớ thôi. Nếu mà nói là tam thiền mất tứ vậy tam thiền còn tầm không? Không, nghĩa là tam thiền phải mất tầm tứ luôn. Rồi tứ thiền mất hỷ đúng không? Tứ thiền mất hỷ phải không? Không, tứ thiền mất tầm tứ hỷ đúng không? Như vậy từ nhị thiền trở tới tứ thiền này mất tầm đúng không? Có phải không? Mất tầm là mất chánh tư duy đúng không? Chánh tư duy chi pháp là tầm. Mất tầm là mất chánh tư duy. Như vậy còn là 7 chi đạo mà trước chúng ta học rồi. Như vậy 7 chi đạo nữa là chỉ cho trong từ tâm trở đi, nó là bát chi đạo. Giờ bây giờ chúng ta sẽ có tổng quát, lấy tổng quát của cái sơ thiền đi, à, cái sơ thiền với còn lại là 46 trừ cho, xin lỗi thôi, 46 nó tổng quát nó là 38 tâm sở, 36 tâm sở hay là 35 tâm sở trừ cho 8 chi đạo bằng là 27 tâm sở còn lại đúng không? Cộng cho 1 tâm đạo bằng là 28 tâm đạo. Hai mươi tám tâm đạo này được gọi là ngoại đế. Tiếp theo chúng ta có 35 tâm sở cộng cho 1 tâm quả siêu thế bằng 36 tâm quả siêu thế. Là bằng là ngoại đế. Từ như vậy là ngoại cấp này mà có những tâm siêu thế sanh lên khoảng 8 chi. Đúng rồi, có những tâm siêu thế nó sanh lên không đủ bát chi đạo. Có những tâm siêu thế sanh lên nó không đủ 7 giác chi. Như tâm tứ thiền, sơ đạo tứ thiền như vậy này, sơ đạo tứ thiền không có hỷ giác chi. Đây là những trường hợp đặc biệt thôi, cho chỉ như vậy chứng thiền, còn bình thường thì nó phải có đủ. Ba mươi sáu à, lấy 35 đúng rồi, trừ tâm sợ còn 34 đúng rồi, 34 nghĩ ra đây nó còn lại 35. Ba mươi sáu trừ tâm sở thọ còn 35 đúng không? Còn 35 như vậy 35 tâm sở hợp cộng cho 1 tâm quả siêu thế nên là 36 đúng không? Ủa sao 35 thì đúng rồi mà, sao trừ nữa. Ba mươi sáu trừ tâm sở thọ còn 35, đúng rồi. Ba mươi sáu là có tâm sở thọ trong đó rồi, trừ một còn 35 thôi. 36 là tổng quát đúng không? Trừ tâm sở thọ. Thì tâm thọ còn 35 chứ sao 34 được? 35 đúng rồi. Vậy là 36. Sao trừ nữa? Đó 35 đã trừ rồi, còn giờ sao trừ nữa? Là tổng quát nè. Một tâm đạo, một tâm quả sinh lên. Một tâm quả gồm có 36 tâm sở hợp đúng không? Là 13 tự tha. Cộng cho 25 trừ đi bi từ hỷ. Còn 36, 36 trừ tâm sở thọ còn 35 đúng không? 35 sao còn trừ nữa? 35 cộng với một tâm quả siêu thế 36 phải rồi. Là sao? Hả? Hai. Tiếp theo chúng ta qua tới câu thứ 3. Upekha Sagata Thamma, các pháp đồng sanh với xả. Xả ở đây chỉ cho một cái trạng thái không vui không buồn, không vui không buồn nghĩa là không hỷ cũng không hỷ cũng không khổ, là trạng thái thản nhiên, không thích thú cũng không có nhàm chán. Nói sao nó tới tới ông tới tôi cũng không vui, mà ông đi tôi cũng không buồn. Nói lại như vậy là thản nhiên, mọi chuyện nó tới là nó tới, rồi nó đi là nó đi, nó theo cái định luật của nó thôi. Không vui không buồn. Xả có nghĩa là không vui không buồn. Và thường thường xả có hai loại. Cái xả có hai loại chúng ta phải nắm bắt. Trước tiên cái xả này có hai loại. Còn loại thứ nhất đó là upekha. Cái loại xả này nè, nó dẫn cho tới là si mê. Nó xả một cách thời hợt á, đúng rồi. Và cái chúng ta sẽ thấy là có một cái người mà không có nhiệt tâm á, dễ biết trong cái tâm mà nó thản nhiên, chúng ta dễ biết lắm. Cái người này có dạng như là không có tình cảm, và chúng ta cũng dễ biết lắm. Quý vị có biết cách bắt tay không? Biết cách bắt tay không? Có hai dạng người bắt tay nha. Một dạng người bắt tay nhất là họ siết chặt. Có dạng người thứ hai bắt cho có bắt này. Cái cảm nhận khi người ta bắt tay rồi cái người ta buông ra, thì cái bắt tay nhẹ nhàng buông ra nó upekha, tức là nó hơi hợt. Mọi người bắt mà siết chặt á là nó có một cái chuyện chú ý rất là tình cảm. Mà bác Hồ bắt cũng bắt tay không bao giờ bắt hơi hợt, bắt là bắt siết luôn sức mạnh, để chỉ chứng tỏ là có một cái thân tình trong đó. À, còn cái người mà đưa tay bắt cũng bắt sao không có để lại một dấu ấn nào hết. À, Thì có hai hạng người, mình nhìn cách bắt tay thôi, hay là mình bắt tay mình biết được như vậy thôi. Mà biết người này giống như kiểu là phớt qua, nó không có tình cảm gì đó. Người bắt mà siết chặt đó, biết là người này có một cái tâm lý rất là tốt. Cho nên cách bắt tay nó cũng thể hiện cái tâm lý của mình, chứ không phải không đâu. Cho nên quý vị bắt tay ai đó thì thấy người ta siết chặt là biết người này có tình thân mật. Còn không, cái tình hơi hợt. Và cái người này cái nó quen cái thói như vậy, quen cái bánh như vậy. Và sẽ từng nhiều gặp nhiều người bắt tay kiểu này đó, rất nhiều người. Và người đó dễ mau quên lắm, rất mau. Phải hơi hợt. Bởi vì nên cái Upasa này nó sẽ dẫn tới là si mê. Còn một loại xã khác, nó cũng là xã, là Upekkha. Nó hơi nhấn mạnh một chút xíu, nó nhấn mạnh một chút xíu. À, cái loại xã này là có trí, nó có trí, tức là nó biết cái này là có hại, cái này là có lợi, và cái nào có hại nó bỏ đi. Là hai cái nó khác nhau. Cho nên chúng ta mà cái xã ở đây chúng ta thấy cái chữ Upekkha, nó có trí, nó không phải là si mê nữa, nó không phải là si mê nữa. Cho nên Đức Phật Ngài dạy trong bài kinh Sakkhabanha đó, có những loại xã nên thân cận, có những loại xã cần nên đoạn trừ. Cái loại xã nào mà đem tới bất thiện sân khởi, đây cái loại xã mà đem tới bất thiện sân khởi đây. Ở đây chỉ nói chung chung thôi, nhưng mà cái loại xã này là đem tới bất thiện nè. À, cái loại xã này coi chừng cũng đem tới bất thiện nè. Còn cái loại xã này á, nó đem tới thiện nè. Nhất là thiện mạnh nhất là chỗ này, tức là những cái thiện, cái xã của tâm thiện này là thiện mạnh nhất. Và nếu mà không có xã, không có buông bỏ, một cái chữ đồng nghĩa với cái xã này á, những cái xã này nó thuộc về cái lĩnh vực tinh thần. Còn một cái loại xã mà nó vừa bao gồm cả tinh thần lẫn vật chất, đó chính là cái chà gá. Chà gá là một cái loại xã về thuộc về vật chất cũng có, về tinh thần đó. Tức là về vật chất buông bỏ ra, mà về tinh thần cũng buông nó ra luôn. Còn cái nó đôi khi nó đồng nghĩa với cái chữ đa ná. Nhưng mà đa ná là gì? Đa ná nó cũng dạng dạng dường như dạng buông xả, nhưng mà nó là đem cho con, nó còn dính mắt đó. Tôi đem cho, họ nhớ tôi là người cho nha. Rồi nếu mà không nhớ tôi là người cho, mai mốt tôi không cho. Chẳng hạn như vậy. Có hiểu chỗ này không? À, nó là khác à. Còn cha gá nè, tôi cho, dù ông có nhớ không nhớ, tôi vẫn biết cái chuyện tôi đã làm, nó là xong rồi, tôi cũng chẳng cần ông nhớ tới. Hiểu chỗ này không? Bởi vì tôi đã hưởng rồi. Ông có nhớ là cái bộ phận của ông, ông là người, là cái người thể hiện pháp tri ân. Còn ông không nhớ chuyện của ông, tôi có ảnh hưởng gì đâu. Cái chuyện tôi đem tạo phước, tôi có phước chưa? Cái mục tiêu của tôi là như vậy, đã có phước chưa? Không cần ông biết, không cần ông nhớ, có hiểu chỗ này không? Đó, cho nên cái chữ trai gá này mạnh vô cùng. Mà trai gá này nó lại là một cái tài sản bậc thánh, buông bỏ không cần thiết, không cần nhớ. Cho nên trai gá này được người thường thường dịch là xả ly, buông bỏ. Còn đa ná là đem cho, đem cho thì cái nó còn dướng dướng cái gì đó, nó không có mạnh lắm, mà cha gá là mới mạnh. Có hiểu chỗ này không? Có hiểu chỗ này không? Tại vì dịch nó cha gá nó là thí, cho nên nhị khi không đúng. Trong cái cha gá này nó cái đa ná nó nằm trong cha gá nha. Đa ná nằm trong cha gá, nhưng mà cái cha gá này là cho là chuyện của tôi. Nghe, tôi cũng không cần biết ông có nhớ tôi không. Như Bồ Tát có những lúc mà cho đó, mở hết đó, ai cần gì tới lấy. Ngài có biết ai tới lấy không? Ngài có cần người đó nghĩ tới mình không? Không, ông đi xong rồi ông đi vô rừng núi, ông cạo tóc, ông làm tu sĩ nào đó, cóc cần ai biết ông là ai hết. Mà ông cũng cần, cóc cần biết là ông biết ai. Ông chỉ sống quanh bẩn vô đó thôi. Có những kiếp Bồ Tát sống trong rừng, ở kế bên cội cây đó, ăn lá cây, ăn trái cây, bất chi mà hết lương thực là không thèm đi luôn, ăn luôn cả vỏ cây. Vậy đó. Rồi có nhiều người biết đó, là Ngài bỏ đi chỗ khác, biết rồi bỏ đi chỗ khác. Cái trà gá này mạnh lắm, mạnh vô cùng mạnh. Thí dụ quý vị, bây giờ nói một cái thực tế nghe chơi thôi nha. Lại bỏ được cái những tư tưởng này. Quý vị hùng phước anh kinh, trong đó có để tên danh sách hùng phước, đúng không? Và khi có cái tên mình, quý vị vui không? Vui. Ta cũng có danh gì với núi sông á, núi sông có biết ta hay không á, nhưng mà có tên ta là được rồi, đúng không? Mà thật sự nha, chứ mà khi làm cái chùa đó nên có bảng nêu công đức, đúng không? Lên Phật tử lên đâu á, có một số người lên á chưa thèm vô đảnh lễ Phật đâu. Không, đi vòng vòng cái bảng coi có tên mình hay không. Nếu có tên mình nó mới quan hỷ vô đảnh lễ Phật, nó ghê mức độ vậy đó. Lại thấy cái danh nó quyến rũ khủng khiếp không? Họ không có vô đảnh lễ Phật mà cái mặt nó bí xị lên, nó sụ xuống, có phước không? Như vậy thấy vậy có phước không? Nhưng mà cái người là hùng phước xây chùa có phước chưa? Có chưa? À, không nghĩ tới, nếu nhìn cái tên á, nếu thấy được cái tên mà nghĩ như vậy, ồ, mình đã có một cái phước như vậy, lúc đó tốt hay xấu? Mình làm được cái phước được như vậy, cái đó tốt hay xấu? Xấu hả? Yeah. Còn con có hùng phước mà không có tên con buồn, cái đó xấu hay tốt? Nếu như ông không quên, ông không để tên mình, hay là một lý do nữa ông không để tên mình, mình có phước không? Có không? Nếu ông vui ông để tên mình, lúc đó mình có phước không? Hai cái cùng có phước, tại sao mình buồn? Mà cái vui khi mà có tên mình trong đó, đôi khi nó dẫn tới cái tham, không thấy, dẫn thấy cái tham mình, không thấy. Nếu như không có tác ý mạnh nè, à, cái việc phước này mình đã làm xong thì nó đã khác. Tôi làm phước có tên tôi, nó là hai cái nó khác nhau, cái nó dẫn cho cái tham sinh khởi rồi, hiểu chỗ này không? Có đôi khi mình sẽ thấy cái tham á, nó là một trong tám pháp thế gian. Tám pháp thế gian nói gì? Là được lợi, mất lợi, được danh, mất danh, có quyền, mất quyền, được khen, bị chê. Và có quyền mất quyền được thay thế bằng là hạnh phúc, đau khổ. Ai khen cái mặt mình nó rạng rỡ thì sao, nó tươi ơi là tươi, nó tươi như là cánh hoa hồng vậy đó. Hoa hồng nha, nghĩa đen không nghĩa bóng nha, biết nghĩa bóng không? Làm cái này có hoa hồng đó là cái nghĩa bóng á. Còn cái hoa hồng tươi như cánh hoa hồng nó là nghĩa đen nha, không có nghĩa bóng nha. Còn mà không có khen á thì sao? Thì mặt mày dù nó không giống là mùa đông u ám, nó cũng sầm sầm giống như mùa sắp sửa chuyển mưa chẳng hạn như vậy. Cái đó xấu hay tốt? U bê kha, khen hay không khen không thành vấn đề, chuyện là tôi có làm được hay không làm được mà thôi. hiểu chỗ này không? À, cho nên ở đây cái cha gá này nó là như vậy, cha gá là buông bỏ, cha gá là buông bỏ, buông bỏ, buông bỏ hết, tài vật cũng buông bỏ, danh tiếng cũng buông bỏ, cái gì cũng buông bỏ. Bởi vì cái đó là gì? Nó sẽ là quyến rũ mình vô dòng luân hồi. Muốn đẹp thì phải tái sanh xuống mới đẹp, đúng không? Cái người làm phước xong ước một nguyện kiếp sau con đẹp như cánh hoa, hoa sen vậy. Thì kiếp sau muốn được như vậy phải tái sanh. Mà tái sanh là khổ không? Đẹp như cánh hoa sen đâu có hạnh phúc đâu. Bị nhiều người rình rập đúng không? Không ai rình rập kê đống rác bao giờ hết, không ai rình rập. Mà ta rình rập ở chỗ tiệm vàng, có tài sản ta mới rình rập đúng không? Không ai rình rập cái đống rác đâu, đống rác là có gì đâu. Cái người mà xấu không ai mà dễ dãng hết, dễ dãng người đẹp mà dễ dãng nhiều là đau khổ chồng chất ở chỗ đó đó. Cái người này được rồi, cái người kia không được, sanh thù quán, mà sanh thù quán thì bỏ thuốc lọc vô đồ ăn là chết, tan không được ta đạp cho hôi vân vân, đủ chuyện hết. Biết chỗ này không? Thấy nguy hại không? À, cái gì nó tới cái này đây chính là xả ly, không có thích thú cũng không có buồn phiền. Đó là cái cha gá hoặc là cái của cái cà này, xả ly. Có buông bỏ mới không có nắm bắt đúng không? Nắm bắt là thủ đúng không? Có buông bỏ nó không có nắm bắt, mà nó không có nắm bắt thì sao? Thì nó nhẹ hay là không nhẹ? Nhẹ. Người ta đi kiếm người nào có của chứ người ta đâu kiếm cái tên ăn mày đâu. Nên mày nó khổ vậy đó. Nhưng mà nó ngủ yên lắm. Nghe nó ngủ yên đó, nó không chẳng mất mát gì hết trơn á. Bởi vì nó có gì đâu để mất, đúng không? Quý vị tích lũy nhiều quý vị mới sợ mất, đúng không? Còn không có tích lũy lấy gì mất? Ông sư không có tích lũy cho nên đâu có sợ mất. Cái chùa là của ai? Chùa của ai? Của bá tánh, không phải của ông. Ông làm gì ông xây được, tiền đâu ông xây. Ông đi kêu gọi người ta mới hùng vô mới xây. Chẳng qua ông có cái công ra thôi, ông có cái công thôi. Nhưng mà cái phước đó là phước của đa số, không phải của ông. Cái chùa không phải là chùa của ta, không phải là của ông cố ông cha lập ra, không phải. Chúng ta phải ở lại, chúng ta phải làm sao cho đúng cái việc chúng ta ở thì phải lo quét dọn đúng không? Phải mình hưởng cái lộc của chùa. Vậy thôi, mà cái chùa không phải của mình mà mình bỏ phế là mình mang tội đó, mang tội. Cái đó mình mang tội đó, mình làm có cầu Phật tử biết không? Ví dụ mỗi sáng đi quét sân chùa có cầu Phật tử biết là mình là người quét chùa không? Có, chuyện đó chuyện của mình, hiểu chỗ này không? À, cho nên không có ảnh hưởng nhỏ cái trụ trì không có danh dự gì hết trơn, không có danh dự mà nó là một cái khổ, nó khổ ơi là khổ. Nó khổ khủng khiếp luôn á. Trăm sông đổ về biển, trăm dâu đổ đầu lầm, trăm chuyện đổ đầu trụ trì, có chuyện gì xảy ra cũng lỗi trụ trì luôn làm việc. Nhau chùa có án mạng không? Trụ trì đâu? Tới đây lập biên bản. Là sao? Lý do? Đúng không? Chùa có mất cấp nữa. Tại sao mất cấp? Đúng không? Còn mấy ông sư ở đây bình thường đâu có gì đâu. Ông sư nào tới phải đi khai báo. À, có ông sư tới xin tạm vấn tạm trú. Đúng không? Rồi cái đám tán tới nhờ cái chùa cho làm cái nơi để mà hoàng để đây đó. Gật đầu một cái. Ai lo? Nhà có lo không? Không. Mượn xong đồng ý rồi đưa tới. Ông sợ ông trụ trì sao? Đăng cáo phó rồi chuẩn bị này chuẩn bị kia đúng không? Mọi chuyện hết. Mấy ông sư ở chùa có làm đâu? Được sai đi làm không có sai thì thôi. Còn mọi chuyện đăng cáo phó của ông trụ trì này, rồi viết nhờ người viết tiểu sử của ông trụ trì nè, rồi là cái nhận điếu không nhận điếu của ông trụ trì nè, vân vân. Trăm chuyện đổ ông trụ trì. Còn không cái chùa gì nó làm ăn bê bối. Ông trụ trì bê bối. Đâu có nói mấy ông sư giỏi đâu. Đâu phải là trụ trì sung sướng đâu. Đó đâu. Quý vị có hiểu chỗ này không? có cũng được, không có, có thì phải làm. Không có càng khỏe hơn nữa, khỏe hơn nữa. Nhưng mà ai cũng khoái làm trụ trì đó, khoái làm trụ trì, kỳ lạ vậy. Nó bị gì? Nó bị cái danh, nó bị cái danh, bị cái danh. Mà cha gá này là bỏ luôn cả cái danh đó. Cái người lập tâm được như vậy mới là ok. Này mà cha gá này đó, mới dẫn tới còn danh là còn ở trong luân hồi, đúng không? Thấy không? Bỏ được danh thì có khả năng vượt ra luân hồi. Mà vượt ra luân hồi chính là đắc đạo, đúng không? Nghe ta khen mặt như là cánh hoa sen, nghe ta chê mặt như cái bánh bao chiều thì là thua rồi. Cái vui cái buồn mình bị ta nắm lấy mà mình không thấy. Khi nghe người ta muốn mình vui người ta khen, rồi người ta muốn mình buồn người ta chê, vậy cái vui cái buồn của mình bị người ta nắm lấy mà mình không thấy điều này, hiểu không? Nếu người nào khen nhe răng cười, nếu người nào chê cũng nhe răng cười, thế à, thế à, là xong. Ta hết chê, nếu người ta chê đó, à, sư nói chuyện thì nói chuyện côn đồ quá, thế à, ta hết nói. Người ta không còn cái nào nữa ta nói nữa. Tại bị nhân nhị đến chi, không cần thiết. Ta hiểu chỗ này không? Cái đó mới là xả lì, hiểu chưa? Không, nó có vậy á, mà nó quan trọng lắm á. Cho nên chúng ta thấy giữ xa xa da gá này nó đặc biệt như là vậy. Thôi giờ tới đây tạm thầy nhưng tại đây nha. Còn 10 điều xả trong đó coi là ai không? Rồi. Rồi ở đây. Akasatha jabhammatha devana gamaye thika bunyang no numoran dojirang ratan dusasanan jabhammatha devana gamaye thika numoran dojirang ratan duno garo akasatha devana gamaye thika bunyang no numoran dojirang ratan dunyatayo Jabhammatha devanaga mahetika Anumodan tojirang rakhantu banino akasattha Devanaga mahetika Anumodan tojirang rakhantu nusam Irang vatame bunyang asavankhaya vahot.